Cửu tiêu, chương 519, rừng đào làm minh trăng làm chứng. Góc truyện audio.com, chấm, không sai, nàng lập gia đình, mà cửu ca đột ngột xuất hiện. Ngay cả phương quý đều dọa lui về sau một bước, nhìn qua hắn bộ dáng hồn bay phách lạc, đầy mặt tái nhợt kia. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng này giao trì quốc Mặc Thương lão tu, vào lúc này dường như toàn không ngoài ý muốn. Hắn giống như là đã sớm biết Mạc Cửu ca sẽ xuất hiện giống như. Lạnh lùng nhìn thẳng Mạc Cửu ca con mắt. Giao tiên tử trải qua ngươi một phen quấn quýt si mê kia. Bế quan 10 năm, không hỏi thế sự, nhưng trời có mắt rồi. Cuối cùng dậy nàng gặp một vị tao nhã quân tử. Khoan nhân rộng lượng, bình tĩnh ổn hậu. Hai người bọn họ tình cùng vui vẻ. Kết làm liền cành, thực không dám giấu giếm. Lúc ấy người cho các nàng hai người chủ hôn. Chính là lão phu. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Cửu ca. Thậm chí là giống như là đang buộc Mạc Cửu ca nhìn mình con mắt giống như. Gần từng chữ. Lão phu lúc ấy gặp nàng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Cùng người dắt tay, cùng bái nến đỏ, từ đáy lòng chúc nàng hai người cả đời dắt tay, cùng tham khảo đại đạo. Bá, Mạc Cửu ca sắc mặt đại biến, như uống rượu đồng dạng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Quá độc ác, phương quý nhìn qua một màn này, đều bị hù lui về sau một bước. Trong lòng bành bành trực nhảy. Trong vô thức cầm cái gì. Nửa ngày mới phản ứng lại. Chính mình nắm chặt tiểu Lý Nhi bàn tay. Hai người bàn tay. Lúc này đều lạnh giống như băng. Quay đầu hướng nàng nhìn sang. Chỉ gặp nàng cũng một mặt giật mình. Mờ mịt luống cuống. Ánh mắt nhìn say rượu đồng dạng Mạc Cửu ca. Tràn đầy lo lắng. Lúc này phương quý. Thậm chí hận không thể lập tức đi lên che Mặc Thương lão tu miệng. Từ lần thứ nhất gặp lão tu này bắt đầu, phương quý liền cảm giác hắn không có tác dụng gì. Tuy là kim đan trung giai, nhưng mình người vừa mới kết đan này, nhưng cũng không sợ hắn. Nhưng lúc đó chính mình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lão tu này lại có đáng sợ như vậy một mặt. Chính mình vốn định từ lão tu này trong miệng hỏi ra chân tướng trăm năm trước kia, lại không nghĩ rằng lão tu này nói chân tướng thế mà cùng mình nghĩ đến tuyệt không một dạng. Tại trong miệng của hắn, Mạc lão cửu vậy mà thành một người mặt dày mày dạn, đi quấn quýt si mê một vị cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử. Mà lúc trước hắn chém linh mạch đại khai sát giới, thế mà đều là bởi vì bị người cự tuyệt đằng sau. Buồn bực xấu hổ thành cuồng. Phương quý đã vô pháp hoài nghi lão tu này nói lời. Bởi vì Mạc Cửu ca lúc này bộ dáng đã nói hết thảy. Chỉ bất quá, tối thiểu đối với lúc này Mạc Cửu ca mà nói. Mạc Thương lão tu mà nói. Tựa hồ cũng xác thực quá tàn nhẫn chút. Hắn căn bản chính là đang cố ý nói lên những lời này. Vì chính là thật sâu nhói nhói dưới mắt cái này cố chấp một chút. Quấn quýt si mê điên Mạc Cửu ca a, mỗi một chữ kia. Đều là đao, Mạc Thương lão tu con mắt. Một mực tại nhìn xem Mạc Cửu ca. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Mạc Cửu ca lại bởi vì mình. Biến thành bây giờ cái dạng này. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run rẩy, giống như là có lực lượng nào đó tại thể nội vận chuyển sửa chữa hắn. Mạc Thương lão tu có chút trầm mặc một chút, sau đó lại chậm rãi mở miệng. Đều đi qua, Mạc tiên sinh, hết thảy đều đã kết thúc, người cũng nên buông tay. Năm đó người mới tới giao trì quốc lúc, kiếm đạo như thần, từng là ta giao trì quốc quý khách, cũng là bao nhiêu năm người tu hành ngưỡng mộ núi cao. Thế nhưng là, dạng này ngươi, vì sao lệch không chịu buông tha người ta đâu? Nàng thành thân, nàng cùng người khác thành thân. Mạc Cửu ca hoàn toàn không có đem hắn lời nói nghe vào. Chỉ là bờ môi run rẩy, thanh âm đều giống như bị nhu toái. Thần sắc như gà gỗ, tự lẩm bẩm, Nàng làm sao lại cùng người khác thành thân đâu? Điều đó không có khả năng à, cái này không nên. Nàng tại sao lại cùng người khác? Mặc Thương lão tu nghe lời này, trong tâm hung ác, quát khẽ nói. Nữ tử kiểu gì cũng sẽ cùng người thành thân. Người, thế nhưng là nàng. Mạc Cửu ca khàn giọng mở miệng. Thế nhưng là nàng vẫn là của ta thê tử a. Cái gì? Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe nói lời này, đều là lấy làm kinh hãi. Vô ý thức liền nghĩ đến. Mạc lão cửu đây là bởi vì thụ đả kích quá lớn. Có chút điên rồi. Nói cẩn thận. Mặc Thương lão tu cũng là kinh hãi. Sau đó tức giận hét lớn. Giao tiên tử đã thành thân. Lại là giao trì quốc tiên minh chi chủ. Thanh danh danh dự. Sao mà trọng yếu. Người như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là truyền ra ngoài. Sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào nàng. Phu quân của nàng lại đem nghĩ như thế nào nàng. Lão phu muốn cho các ngươi sớm đi rời đi. Chính là không muốn các ngươi lại cho nàng tạo thành khốn nhiễu. Bây giờ ta bàn đào đưa. Hết lời ngon ngọt. Ngươi như còn muốn nói hưu nói vượn. Hủy nàng thanh danh. Lão phu liền đánh bạc cái mạng này đi. Cũng phải cùng ngươi đồ vô sỉ kia liều mạng. Nàng thật sự là thê tử của ta. Mạc Cửu ca dường như có chút khẩn cầu nhìn xem Mặc Thương lão tu. Tự lẩm bẩm. 100 năm trước. Nàng liền đã gả cho ta. Song song, Mạc lão cửu thật điên rồi. Phương Quý nắm thật chặt Tiểu Lý Nhi tay. Đều bị hù có chút hoảng sợ đứng lên. Ngươi, ngươi có biết những lời này sẽ cho người tạo thành cỡ nào khốn nhiễu? Mà Mạc Thương lão tu nhìn qua Mạc cửu ca. Đã khí bàn tay đều vung lên. Nhưng lại không dám hướng hắn đánh xuống. Chỉ có thể quát chói tai. Tốt. Tốt, tốt, người nếu không có nhắc tới các loại hồn triền lời nói. Vậy ta hỏi, nàng cùng ngươi thành thân thời điểm, người nào nhìn thấy, người nào làm chứng, không người nhìn thấy, mà cửu ca ngơ ngác. Phảng phất liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ là lẩm bẩm mở miệng. Ta hai người tình đầu ý hợp, lại quan người khác chuyện gì, là lấy không mời khách và bạn. Không cáo hảo hữu, đành phải thanh tửu hai ngọn, rừng đào là minh, minh nguyệt làm chứng, một lời thành ước, sinh tử khế khoát, rừng đào là minh trăng làm chứng. Liền ngay cả Mặc Thương lão tu kia nghe được lời này, cũng không khỏi đến có chút ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu cũng làm Mạc cửu ca là không tiếp thụ được sự thật này. Bởi vậy tại hồ ngôn loạn ngữ, nói ăn nói khùng điên. Nhưng lúc này nghe hắn lẩm bẩm nói đến, thế mà không giống như là giả. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại bình thường trở lại. Than nhỏ một hơi, nói, tuổi trẻ tiểu nhi bối phận, luôn có chút ngây thơ ngoan náo tiến hành. Nàng tuổi tác bản nhỏ hơn ngươi, ngầm nói ý tưởng hỗn nháo lời nói. Thì như thế nào có thể làm thật? Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc cửu ca bả vai. Lắc đầu, thở dài, nhưng bây giờ, nàng thực sự trải qua không được dày vò. 100 năm trước đó, người trận kia đại náo, thật là cho nàng tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Trọn vẹn 10 năm, nàng bế quan không ra, tránh gặp thế nhân, về sau xuất quan, tiền kỳ cũng cực gian nan. Bao nhiêu người đem linh mạch bị chém. Giao trì quốc linh khí ngày càng khô kiệt trách nhiệm trách tội đến trên người nàng. Ngang ngược chỉ trích, là lão phu nhìn xem nàng dùng gần đây 100 năm thời gian. Lấy đại cục làm trọng, vì giao trì quốc chư tiên môn hiến kế hết sức. Lúc này mới từng chút, đạt được người khác tôn trọng. Tìm về nội tâm thanh tĩnh, cũng vãn hồi Ngọc Chân cung thanh danh đó a, bây giờ. Vĩnh Châu quỷ thần tàn phá bừa bãi. Viễn Châu cũng tương tự không tránh khỏi. Trước trước sau sau, đã có 3 đạo ma triều đè ép tới. Trước 2 đạo ma triều, đều là bị giao tiên tử đánh tan. Lần thứ 3 nhờ phúc của ngươi, bị ngươi chém chết. Nhưng hôm nay đạo thứ 4 triều đã tới. Nàng đã nói qua, tuyệt không lại cho ngươi mượn chi lực. dốc hết sức đem gánh trống lên. Lão phu hôm nay đi gặp nàng, đều cảm thấy nàng gầy gò chút. Mặc Thương lão tu thanh âm trầm thấp, khổ thanh tướng khuyên, vào lúc này, người cũng ngàn vạn lần đừng nếu lại cho nàng bằng thêm khổ não. Coi như các ngươi trước kia từng có một chút tiểu nhi ngôn ước. Nhưng theo ngươi trăm năm trước trận kia đại náo, trở mặt thành thù, cũng khói sớm tiêu tản mát. Chẳng lẽ lại, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục quấn quýt si mê, nhất định phải hủy nàng hay sao? Sẽ không, ta làm sao lại hủy nàng? Nghe Mặc Thương lão tu phát ra từ nội tâm ân cần an ủi. Mặc Cửu ca như ở trong mộng mới tỉnh, lắc đầu liên tục, ta sớm ứng qua, đời này tuyệt sẽ không thương nàng mảy may. Chỉ bất quá, ta tuyệt không lộ ra. Nàng phải chăng có thể cùng ta gặp một lần? Hắn thậm chí có chút cầu khẩn ý tứ. Ta còn có đồ vật cho nàng. Tuyệt không có khả năng. Mặc Thương lão tu còn không đợi Mặc Cửu ca nói hết lời, liền đã nghiêm nghị từ chối, dùng thái độ đến thuyết minh việc này không thể quay lại. Thực ngôn nói cho ngươi đi, lão phu hôm nay đi nàng nơi đó, vì ngươi đệ tử này lấy được bàn đào lúc, cũng thuận miệng hỏi một câu, nhìn nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi một mặt, khuyên một chút ngươi, dù sao bây giờ trăm năm đi qua, tất cả mọi người là người trong tu hành, cần gì phải như vậy? Nàng nói thế nào? Mặc Cửu ca ẩn ẩn có chút kích động, khẩn cấp hỏi, lão phu trước đây câu nói kia chính là nàng nói. Tuyệt đối không thể, nàng thậm chí để cho ta cố ý nói cho ngươi. Giao Trì Quốc sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Nàng không muốn gặp lại ngươi, cũng tuyệt không lại muốn thiếu ngươi nửa phần nhân tình. Chớ trách nàng tâm ngoan. Mặc Thương lão tu chậm rãi nói ra. Thấp giọng nói, ngươi cũng biết, nàng năm đó bị ngươi thương thấu tâm. Đăng, Mặc Cửu ca liền lùi lại mấy bước, ngơ ngác quay đầu, hướng phương bắc nhìn lại. Gió núi thổi qua, tối nay đúng là không gì sánh được sáng sủa. Đầy trời không mây, trăng vầy đại địa, Phương Quý Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy được, tại Thiên Sơn môn phương bắc, ngoài trăm dặm, ẩn có một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vậy hẳn là một mảnh rừng hoa đào. Khó trách Mặc Cửu ca tới, liền muốn ở tại nơi này Thiên Môn Sơn, ở tại núi này trên ngọc bút phong cao nhất, bởi vì đó là nhìn phiến rừng hoa đào kia, rõ ràng nhất địa phương. Tối nay lão phu nói đã nói tận, thậm chí nói rất nhiều không nên nói. Mặc Thương trưởng lão chậm rãi quay người rời đi, thanh âm trầm thấp truyền đến. Mặc tiên sinh, lão phu chính là tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng muốn gọi ngươi một tiếng tiên sinh, bởi vì ngươi là kiếm đạo thiên tài. Ngươi đi đường, thậm chí đều không phải là lão phu có thể nhìn hiểu. Thế nhưng là luận nhân tình sự cố, lão phu lại so ngươi càng hiểu một chút. 100 năm trước ngươi, kiếm đạo kinh người, nhưng cũng quá điên thật ngông cuồng. Càng là không hiểu lòng dạ đàn bà. Từ ngươi náo qua trận kia đằng sau, ngươi liền nên minh bạch. Ngươi cùng Giao tiên tử ở giữa, đã không thể nào chỉ trách, thời cơ không đúng, hữu duyên vô phận đi. Mặc Thương lão tu thanh âm, biến mất tại trong gió đêm. Trong Thiên Môn Sơn, liền chỉ còn lại Mặc Cửu ca cùng Phương Quý. Tiểu Lý Nhi, ngoại trừ lúc này chính thật vui vẻ cuộn tại trên cây anh đề bên ngoài, mặt khác ba người tâm tình đều rất nặng nề. Mặc Cửu ca tại trên một tảng đá ngồi xuống, thả xuống đầu, không nói một lời, giống như là thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Phương Quý nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, tại nàng cổ vũ dưới, hay là mang theo bầu rượu đi tới. Trong lòng của hắn minh bạch, xác thực nên khuyên một chút chính mình vị sư phụ này. Cần gì chứ? Mặc Thương lão đầu tử lời nói, kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng. Vị kia Giao tiên tử thái độ cũng rất rõ ràng. Chính mình vị sư tôn này, Quả thật có chút quá nghiêm túc. Người ta bên kia đã tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hắn ở chỗ này tiếp tục xuân đau thu buồn thực sự không có gì tất yếu. Đại lão ra một cái. Có cái gì nhìn không ra. Nhớ ngày đó Hồng Bảo Nhi cùng đại tráng chạy lúc. Chính mình cũng không có như thế không thành thục nha. Sư phụ a, việc đã đến nước này. Lưu tại đây cũng không có ý nghĩa. Ta cảm thấy. Phương Quý đem bầu rượu đưa cho Mạc Cửu ca. Do dự, cân nhắc khuyên như thế nào Mạc Cửu ca rời đi. Xác thực không có ý nghĩa. Mạc Cửu ca không tiếp bầu rượu. Chỉ là lẩm bẩm nói. Này nhân thế đều đã không có ý nghĩa. Còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Ngạch, Phương Quý trong lòng lấy làm kinh hãi. Vội vàng nghiêm túc nhìn xem Mạc Cửu ca nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi gặp nàng một mặt. Cách chương.